Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, trước khi đi hai phát. Trong giáp, đại lợi tử trên thân tất cả đều là đồ ăn canh. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Căn bản không có kịp phản ứng. Đối phương thật đúng là dám lật bàn. Két két, một trận toan nha tiếng ma sát ở bên ngoài vang lên. Theo sát lấy đám người không đợi kịp phản ứng. Hai tầng dày cửa sổ thủy tinh bịch một tiếng nổ tung. Hai bóng người treo dây thừng. Từ không trung đãng vào phòng bên trong. Người tới chính là Tiểu Kỳ. Cùng huynh đệ của hắn. Hai người rơi vào trên bệ cửa sổ. Tiểu Kỳ nghiêng người nghiêng một cái. Trên cánh tay trái treo ba lô lệch vai. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên. Tại Tiểu Kỳ bên cạnh nổi lên. Huynh đệ của hắn bưng tự động bước quát. CNM. Tất cả chớ động. Trong phòng đám người quay đầu. Súng. Tiểu Kỳ nhấc cánh tay liền đem súng ném tới. Ba. Kiêu ca tiếp nhận súng ngắn. Trực tiếp đè vào đại lợi tử trên đầu. Vẫn là cái kia hai vấn đề. Hoặc là, ta cho ngươi 10 triệu. Ngươi để ta đem Đổng Lập Vĩ. Còn có khu 8 người nhất khối mang đi. Hoặc là, ta nhất mau tiền cũng không cho ngươi. Khu 8 người ta mang đi. Đổng Lập Vĩ sự tình. Chúng ta trên mặt đất nói chuyện. Ngươi thấy thế nào? Đại lợi tử lấy lại tinh thần. Cạnh tròng mắt đứng dậy. Diệp Tử Kiêu. Tiền với ta mà nói. Tính sự tình cũng không tính sự tình. Nhưng con mẹ nó ngươi bê tại của ta trên bàn chơi không trung phi nhân. Ta có chút không nhịn được mặt a. Diệp Tử Kiêu dùng súng khẩu hung hăng đâm đại lợi tử đầu. Ngươi muốn mặt, vẫn là phải mệnh a. Bành, đại lợi tử một cước đạp bay phía sau mình vướng bận cái ghế. Đi về phía trước một bước quát. CNM, sợ chết ta liền không chơi mặt đất. Hôm nay ngươi không bắn súng đánh chết ta. Ngươi chính là biểu tử nuôi. Diệp Tử Kiêu nhíu lông mày. Trực tiếp ôm hỏa. Cang. Súng vang lên. Đại lợi tử phần bụng bão tố ra một cổ máu tươi. Hắn bị lực quán tính đẩy đến lảo đảo lui lại một bước. Sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Tay phải vịn mặt bàn không có ngã. Đại ca. Lợi ca. Ngoặc kép ngoặc kép. Có người trong nhà cất bước liền muốn tiến lên. Nhưng bị Tiểu Kỳ cùng hắn huynh đệ cầm súng ngăn lại. Bao phòng môn lúc này cũng mở. Ngoài phòng xông tới mười mấy người. Tất cả đều ghim súng. Mẹ cái bê, ta nhìn các ngươi không muốn sống. Để súng xuống. Buông xuống. Cổng người cao giọng tiếng giống. Bên cạnh bàn ăn một bên. Đại lợi tử chậm trọn vẹn phải có 15 đến 16 giây sau. Mới miệng mũi hiện ra dày đặc thở dốc thanh âm ngẩng đầu. Hắn vừa rồi chịu một thương. Nhưng gắng gượng lấy một tiếng cũng không có la. Mặt đã nghẹn thành màu đỏ tím. Đại lợi tử nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Liền vết thương đều không có che. Chỉ thấp giọng lần nữa nói ra. CNM, người đánh không chết ta. Người là biểu tử nuôi. Người giả trang phần người mẹ cái bê. Kiêu ca không đợi nói chuyện. Tiểu Kỳ cất bước tiến lên liền muốn ôm hòa. Chờ một lát, đúng lúc này, nơi cửa tiến đến một người trung niên. Hắn đưa tay đè lại muốn xông đi lên tiểu bao. Hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra. Một mảnh có một mảnh quy củ. Khu 8 người đến chúng ta trên mặt đất. Bắt lợi ca bằng hữu. Bị chúng ta ấn xuống. Kia là tay nghề không tới ra. Chúng ta yếu điểm tiền không quá phận a. Kiêu ca quay đầu nhìn về phía hắn. Không quá phận, vì lẽ đó ta mới đáp ứng cho các ngươi 1000 cái. Nhưng Đổng Lập Vĩ nhất định phải mang đi. Ngươi mang đi mẹ ngươi cái bê. Ngươi hôm nay đều đi không được. Tiểu bao dãy giụa bắn chúng 5 cánh tay. Liền muốn xông về phía trước. Ngươi đừng nhúc nhích. Đại lợi tử xông tiểu bao giống lên nhất cuống họng. Quay đầu nhìn nói với Diệp Tử Kiêu. Ngươi cũng là ăn cơm giang hồ. Muốn nói 7, 8 năm trước, cái này tung hoành khu bên ngoài lôi tử. Người cũng coi là hàng đầu. Dạng này, ta hiện tại thả khu 8 người. Còn có Đổng Lập Vĩ. Nhưng ngươi lưu lại, ngươi có dám hay không? Diệp Tử Kiêu tại thời khắc này, đã cảm thấy, Đại lợi từ đám người này cùng cái khác hỗn mặt đất người khác biệt. Trên người bọn họ có cỗ tử rất đặc biệt sức lực. Bây giờ không phải là chuyện tiền. Diệp Tử Kiêu, ta liền hỏi ngươi, ta hiện tại thả ngươi, nhưng ngươi lưu lại, ngươi có dám hay không? Đại lợi tử chỉ vào mặt đất quát, mẹ cái bê, hôm nay ta liền so sánh cái này sức lực, ngươi không khu ngoài có số một sao? Hôm nay ta không phải để ngươi gãy tại chúng ta Thái Khang. Được a, ngươi muốn chơi, ta đùa với ngươi. Diệp Tử Kiêu cảm giác nhóm người này có chút không giống bình thường. Sợ bọn họ khởi sướng điên đến, sẽ xông tường học động thủ. Vì lẽ đó lập tức gật đầu nói ra. Ngươi thả người, ta lưu lại. Tiểu Bao, gọi điện thoại, để đám người kia đi. Đại lợi tử quay đầu hô một tiếng. Tiểu Bao nghe được phân phó. Vậy mà không có chút gì do dự. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số nói ra. Các ngươi đem trong kho hàng người thả đi. Để bọn hắn đem Đồng Lập Vĩ cũng mang lên. Nói xong, đại lợi tử cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, dùng nhuốm máu tay phải đốt một điếu. Trên mặt không có chút nào phạm sợ biểu lộ. Trong phòng, Diệp Tử Kiêu mang tới 10 cái huynh đệ, đã cầm lên tiểu kỳ mang vào súng, tụ tại nhất khối, xuất mồ hôi chán, trong lòng phi thường không chắc thuận cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lướt qua. Trên đường phố, đã có đại lượng mã tử, mang theo sáng loáng khảm đao, trường thương, đoản thương vây quanh. 5 phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng la. Ai tới? Lão Tưởng, ta là Diệp Tử Kiêu. Người trước dẫn người đi. Kiêu ca đứng tại gian phòng bên trong, dùng súng chỉ vào đại lợi tử hô một tiếng. Lầu dưới trên đường phố, Tưởng Học đùi phải thụ thương, đầy người đều là ngưng kết vết máu. Bộ dáng cực kỳ chật vật quát. Cùng đi, đừng mẹ hắn dày vò khốn khổ. Các ngươi đi các ngươi. Kiêu ca thúc giục một câu. Tưởng Học do dự một chút, dẫn được phóng thích quân tình nhân viên, cũng nhanh chạy bộ hướng về phía Kiêu ca bọn hắn lúc đến ngồi cỗ xe. Trong đám người, Đồng Lập Vĩ mộng bê. Hắn không biết mình vì sao sẽ bị bán. Chỉ kéo cổ hướng trên lầu quát. Ý gì a, Lợi ca. Người ý gì a? Trên bậc thang, một người trung niên nhíu mày khiển trách. Bọn hắn trên lầu lưu người. Người đi ngươi, chuyện gì cũng không có. Ta không muốn đi a. Đồng Lập Vĩ khẳng định không tin a. Hắn bị quân tình nhân viên nắm kéo. Trong lòng có chút hoảng. Để ngươi đi, ngươi liền đi. Trung niên thúc giục một câu. Đồng Lập Vĩ bị 3 tên quân tình nhân viên chống chọi. Rất hốt hoảng quay đầu quát. Lợi ca, ngươi TM không giảng cứu a. Ta nói, bọn hắn trên lầu lưu người. Ngươi sợ cái mấy cái. Trung niên nhíu mày mắng. Ngươi cùng bọn hắn đi. Chuyện gì cũng không có. Cang cang, ngay tại hai người cách đường đi đối thoại thời điểm. Trong trấn đột nhiên nổi lên 2 tiếng súng vang. Giữa đường, đang bị dắt lấy đi lên phía trước Đồng Lập Vĩ. Đang giãy giụa chung. Ngực cùng cổ, một chỗ chịu một thương, máu tươi bão táp, hai bên đường người toàn bộ mộng mất. Đồng Lập Vĩ an tĩnh lại, trừng mắt hạt châu, thân thể như nhũn ra về sau hướng lên. Tiên sư nó, ai nổ súng? Cổng trung niên giống lên nhất cuống họng, đạp đạp, một đầu đen nhánh hẻm cổng. 3 tên nam tử mang theo súng, cấp tốc rút lui. Trên đường phố, Đồng Lập Vĩ lỗ mũi vọt máu. Trong mắt trừng trừng mà nhìn xem Tưởng Học phương hướng. Trong cổ họng phát ra khàn khàn hút không khí âm thanh. Tưởng Học lảo đảo chạy tới. Một cái đỡ Đồng Lập Vĩ đầu. Liên thanh thúc hỏi. Người muốn nói cái gì? Nói cái gì? Đồng Lập Vĩ nuốt ngụm máu tươi. Tay trái gắt gao nắm lấy Tưởng Học cánh tay. Trừng mắt hạt châu nói ra. Bọn hắn nghĩ diệt khẩu ta. Rời. Cách chỗ này. Hơn 300 cây số, lệch nam phương hướng, có một chỗ khu 90 số 13 quân sự trạm quan sát. Bên trong có hơn 50 người, đều là theo vốn có bộ đội điều tới. Chấm ngoặc kép, hơn 50 người, vì cái gì theo nguyên đơn vị điều đi. Ta, chúng ta nhất khối, đâm cùng nhiệm vụ, người dẫn đầu trừ thân, thân bay, còn có thừa. thêm, chấm ngoặc kép, Đổng Lập Vĩ bị đánh là ngực cùng cổ. Mũi miệng của hắn đã bị máu tươi dán chết. Lúc nói chuyện đứt quãng, thanh âm phi thường yếu ớt, tưởng học nghe cái đại khái, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển mắng. Ngươi ti em nói gì thế? Nói rõ ràng a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.